Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 746, Thiên Can Đại Trận. Có thể bàn cổ lực lượng khác biệt, thần cùng hậu thổ đồng nguyên, cho nên cao hơn hậu thiên quá nhiều lời nói. Hậu thổ liền cảm giác không đến thần tồn tại. Tại cái này Vu Yêu hai tộc đại chiến thời khắc, Tam Thanh đột nhiên liên thủ. Hợp lực nhằm vào lục đạo luân hồi bàn. Không cần nghĩ, trong này khẳng định có lấy âm mưu gì. Nhưng trừ Tam Thanh bên ngoài, cũng là không người nào biết việc này. Mà U Minh giới bên trong, hậu thổ trong lòng nghi hoặc, dứt khoát cũng không quan tâm Vu Yêu hai tộc đại chiến. Trực tiếp đem hết thảy lực chú ý, đều đặt ở lục đạo luân hồi bàn trên thân. Thần ngược lại muốn xem. Cái này lục đạo luân hồi bàn đến cùng xuất hiện vấn đề gì? Một ngày nhìn không ra, thần liền nhìn một năm nhìn không ra, thần liền nhìn 100 năm. Dù sao thần có nhiều thời gian, không sợ nhìn không ra vấn đề tới. Tam Thanh ra tay với lục đạo luân hồi bàn về sau, liền từng bước trở nên yên ắng, tản ra bàn cổ nguyên thần, lần nữa khôi phục thành nguyên hình. Chỉ là tại không ai nhìn thấy nơi hẻo lánh, Tam Thanh tinh thần cũng là uể oải không ít. Hiển nhiên, diễn hóa bàn cổ nguyên thần đối với các thần đến nói, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Không tuân theo bàn cổ, lại muốn mạnh mẽ diễn hóa bàn cổ nguyên thần, mượn nhờ thần lực lượng, Tam Thanh tất nhiên tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đại giới. Phải biết, Tam Thanh cũng không phải 12 tổ vu. Đem bàn cổ coi như là tín ngưỡng, nguyện ý vì thần trả giá hết thảy. Các thần trong lòng chỉ có chính mình. Vì vậy, sớm tại vô số năm trước kia, Tam Thanh liền chặt đứt mình cùng bàn cổ ở giữa liên hệ. Nói cách khác, chính là Tam Thanh căn bản không có diễn hóa bàn cổ nguyên thần năng lực. Các thần chính mình chủ động từ bỏ quyền lực này. Bất quá, nói là chặt đứt, kỳ thật, cũng không có hoàn toàn chặt đứt. Tam Thanh cùng bàn cổ ở giữa liên hệ, căn bản không cách nào hoàn toàn chặt đứt biết bao. Nếu không, Tam Thanh cũng không biết được xưng là bàn cổ Tam Thanh. Sinh dưỡng ân lớn hơn bầu trời. Đây là không cần nói cái gì lực lượng đều không thể dứt bỏ liên hệ. Vì vậy, Tam Thanh cũng chỉ có thể tận lực suy yếu cái này liên hệ. Tam Thanh bản nguyên ấn ký là bàn cổ giao phó các thần. Các thần có thể có thành tựu ngày hôm nay, hơn phân nửa cũng là dựa vào bàn cổ chính thống tên tuổi. Các thần có thể dựa vào chính mình đạo, chảm diệt trong cơ thể mình bàn cổ nguyên thần chi khí. Nhưng lại không cách nào chặt đứt chính mình bản mệnh ấn ký cùng bàn cổ liên hệ. Kia là Tam Thanh căn bản, thật muốn chém, bọn họ cũng liền phế. Bởi vậy, dù là trong cơ thể không có mảy may bàn cổ nguyên thần chi khí, có thể thông qua bản mệnh ấn ký, Tam Thanh vẫn như cũ có thể lấy thực lực cường đại cưỡng ép diễn hóa bàn cổ nguyên thần. Bất quá, cái kia phải bỏ ra đại giới thực tế là quá lớn. Nếu không, Tam Thanh cũng không biết chưa hề động tới loại thủ đoạn này. Đầu tiên, cưỡng ép ngưng tụ bàn cổ nguyên thần tiêu hao chính là Tam Thanh bản nguyên. Này bằng với nói, mỗi lần ngưng tụ ra bàn cổ nguyên thần về sau, Tam Thanh thực lực đều muốn rơi xuống một chút. Rơi xuống bao nhiêu, đều xem các thần ngưng tụ bàn cổ nguyên thần thời gian. Thời gian càng dài, rơi xuống cũng càng nhiều. Tiếp theo, cũng chính là chỗ nguy hiểm nhất. Cưỡng ép ngưng tụ bàn cổ nguyên thần sẽ tăng cường Tam Thanh cùng bàn cổ ở giữa liên hệ. Nói cách khác, Tam Thanh một khi lựa chọn ngưng tụ bàn cổ nguyên thần, cái kia các thần phía trước vì thoát khỏi bàn cổ ảnh hưởng làm ra cố gắng, liền tất cả đều uổng phí. Trừ cái đó ra, mỗi một lần vận dụng bàn cổ nguyên thần lực lượng, đều sống khiến cho các thần từng bước bàn cổ hóa. Nếu là vận dụng số lần nhiều, cái kia Tam Thanh nói chung chạy không khỏi bị bàn cổ nguyên thần đồng hóa hạ tràng. Tới lúc đó, Tam Thanh phải chăng còn tồn tại, liền thật khó mà nói. Cho nên, đối với Tam Thanh đến nói, vận dụng bàn cổ nguyên thần kia là sau cùng thủ đoạn, chính là liều mạng phương pháp, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể vận dụng. Hiện tại, các thần cũng là vận dụng pháp này, Từ đó có thể biết, phong tử thần đem các thần bước đến trình độ gì. Thật đến tuyệt cảnh, theo tam thanh đối với lục đạo luân hồi bàn xuất thủ. Không biết biến hóa phát sinh, liền gặp lục đạo luân hồi bàn chuyển động ở giữa. Cái kia sớm đã vẫn là cường giả. Nó tản mát ở trong thiên địa tiên thiên bất diệt chân linh mảnh vỡ. Đột nhiên động, bị lực lượng vô danh nắm kéo. Không ngừng tràn vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Sau đó bị luân hồi lực lượng chữa trị. Thuận thần bí khó lường luân hồi thông đạo. Luân hồi chuyển thế đi. Mà các thần chuyển thế phương hướng. Cũng là nhân tộc. Tam thanh đây là muốn làm gì? Đầu tiên là lợi dụng lục đạo luân hồi bàn. Một lần nữa ngưng tụ những cái kia sớm đã vẫn là cường giả chân linh mảnh vỡ. Sau đó lại đem nó chữa trị. Đưa vào luân hồi chuyển thế nhân tộc. Đây là tại viện trợ nhân tộc tăng thực lực lên sao? Hiển nhiên không phải là. Tam thanh còn không có hảo tâm như vậy. Cái kia các thần tại sao muốn làm như thế? Dù không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái này đối với nhân tộc đến nói tuyệt không phải một chuyện tốt. Chỉ là, đối với điểm này, phong tử thần cũng là không có một tia phát giác. Bởi vì, lúc này, thần lực chú ý, đều bị thượng cổ Vu Yêu hai tộc đại chiến hấp dẫn. Vì cầu trong thời gian ngắn nhất đánh tan thượng cổ yêu tộc đại quân. Huyền Minh tổ Vu xuất thủ, liền gặp thần một bước phóng ra, trực tiếp từ U Minh giới đi vào hồng hoang thế giới. Đối với 10 đại yêu thần chính là đấm ra một quyền. Huyền Minh tổ Vu, vốn là giữa thiên địa cấp cao nhất đại thần thông giả. Những năm nay lại tại U Minh giới dốc lòng tu luyện. Tại tăng thêm Huyền Minh thần điện phụ trợ, thần Tu Vi đã sớm đột phá đến nửa bước hỗn nguyên cảnh. Chính là rời cái kia vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Cũng là chỉ thiếu chút nữa xa, thần một quyền kiêu oanh ra, khuấy động ra lực lượng kinh khủng. Đủ để xé rách hồng hoang thế giới. Hủy diệt hết thảy hậu thiên pháp tắc. Không hề nghi ngờ. Tại Huyền Minh tổ Vu một quyền này phía dưới. Chính là Đại La Kim Tiên cũng muốn vẫn lạc. Tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Thế nhưng. Vô tận năm tháng trôi qua. Vốn là đến gần vô hạn tại chuẩn thánh cảnh giới 10 đại yêu thần. Như thế nào lại còn dừng lại tại Đại La yêu thần cảnh giới đâu. Mắt thấy Huyền Minh tổ Vu một quyền oanh đến, 10 đại yêu thần cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đều là hóa thành nguyên hình. Trong chốc lát, 10 cỗ long trời lở đất khí tức mênh mông cuồn cuộn ra, chấn động toàn bộ hồng hoang thiên địa. Chuẩn thánh, 10 đại yêu thần nghiễm nhiên đã đặt chân chuẩn thánh cảnh. Trong đó cầm đầu Bạch Trạch, càng là có chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Miễn cưỡng sờ đến đại thần thông giả cánh cửa. Hiện tại lại gọi các thần 10 đại yêu thần. Hiển nhiên đã không thích hợp. Hẳn là gọi là thập đại yêu thánh. Những năm nay, thập đại yêu thánh cũng không phải uổng phí. Các thần một mực tại có cố gắng tu luyện. Nếu là người khác, thân thụ lượng kiếp khí ảnh hưởng. Sợ là vĩnh viễn không đột phá khả năng. Nhưng thập đại yêu thánh khác biệt. Tại Vu Yêu lượng kiếp bộc phát đêm trước. Thái nhất không tiếc lấy tiêu hao chính mình bản nguyên làm đại giá. Cưỡng ép vì các thần rửa đi kiếp khí. Đồng thời đả thông các thần tấn thăng làm chuẩn thánh con đường. Chính là bởi vậy, thập đại yêu thánh mới có thể tại lượng kiếp kết thúc về sau. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một lần hành động bước vào chuẩn thánh cảnh giới. A, chấm ngoặc kép, liền gặp 10 người quát khẽ một tiếng. Chính là liên thủ ngăn lại Huyền Minh tổ Vu một quyền này. 10 cái đại la đạo tôn ngăn không được Huyền Minh tổ Vu một quyền. Nhưng 10 cái chuẩn thánh. Lại có thể. Chuẩn thánh. Nhìn thấy 10 người cảnh giới. Huyền Minh tổ Vu hơi sững sờ. Dường như có chút chấn kinh. Thế nhưng cũng chỉ là như thế. Nếu là 10 tôn chuẩn thánh hậu kỳ yêu tộc. Liên thủ lại. Có lẽ có thể đối với Huyền Minh tổ Vu tạo thành to lớn uy hiếp. Nhưng 9 vị chuẩn thánh trước trung kỳ, tăng thêm một tôn chuẩn thánh hậu kỳ yêu tộc, cũng là khó mà đối với thần tạo thành uy hiếp. Không sai, các ngươi nhường ta kinh diễm, nghĩ không ra thiên đình phá diệt về sau. Yêu tộc lại còn có người tài ba có thể tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá, còn chưa đủ, có chút tán dương một tiếng. xem như biểu đạt đối với thập đại yêu thánh tán thành. Sau đó, Huyền Minh Tổ Vu xuất thủ, rầm rầm, giữa thiên địa, bỗng nhiên rơi xuống bảng bạc mưa to. Đồng thời, một luồng hơi lạnh lấy Huyền Minh Tổ Vu làm trung tâm, hướng về 10 đại yêu thần càn quét đi. Huyền Minh Tổ Vu, Vũ Chi Tổ Vu, nắm giữ lấy mưa cùng tiết quyền hành, là cực bắc nơi mùa đông nữ thần. Thần vừa ra tay, liền có cửa hàng bầu trời lấp mặt đất tiên thiên hàn khí hiện lên. Nương theo lấy bảng bạc mưa to, băng phong thế gian hết thảy sinh cơ. Mà lại, mưa kia nước cũng không phải phàm thủy, mà là tiên thiên hàn thủy, ẩn chứa tiên thiên cực hàn chi khí. Chính là Đại La Đạo Tôn thời gian dài tắm rửa ở đây mưa phía dưới, cũng biết bị đông cứng nhục thân, phá diệt chân linh mà chết. Tuyết lớn vô tình, băng phong vạn vật, đông kết hết thảy sinh cơ. Đây chính là Huyền Minh Tổ Vu. Phương Bắc Thần, cảm nhận được cái kia cường đại tiên thiên hàn khí, thập đại yêu thánh lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chợt không dám do dự, trực tiếp sử dụng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, Thiên Can Đại Trận, lên, liền gặp thập đại yêu thánh thân ảnh xê dịch ở giữa. Bố trí ra thượng cổ yêu tộc bất thế trận pháp, tiên thiên Thiên Can Đại Trận, thượng cổ yêu tộc xem như hồng hoang bá chủ, nắm giữ tiên thiên trận pháp. Tự nhiên không ngừng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận một cái. Chỉ là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận tên tuổi quá lớn, vượt trên còn lại tiên thiên trận pháp tên tuổi. Nhưng đây cũng không phải là nói thượng cổ yêu tộc còn lại tiên thiên trận pháp liền yếu, chỉ là không cách nào cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận sánh vai mà thôi. Cái kia tiên thiên Thiên Can Đại Trận chính là thượng cổ yêu tộc nắm giữ tiên thiên trận pháp bên trong gần với Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận trận pháp, phàm là cùng thời gian có liên quan trận pháp, đều không đơn giản, mà Tiên Thiên Thiên Can Đại Trận, chính là Đế Tuấn từ thời không trường hà ra lĩnh ngộ ra trận pháp. Ẩn chứa tiên thiên thời gian lực lượng, uy năng khó lường. Kỳ thật, trừ Tiên Thiên Thiên Can Đại Trận bên ngoài, còn có một môn tên là Tiên Thiên Địa Chi Đại Trận. Cùng nó nguyên bộ, cái này hai môn tiên thiên trận pháp chính là tiên thiên thời gian lực lượng tại thế thể hiện. Như cái này hai đại trận pháp hợp nhất, liền có thể hóa thành Thiên Can Địa Chi Đại Trận. Môn này đủ để đứng vào hồng hoang trước 10 tiên thiên đại trận. Chỉ tiếc, Đế Tuấn tốn sức tâm lực, cũng chỉ lĩnh ngộ ra tiên thiên Thiên Can Đại Trận. Đối với cái kia tiên thiên Địa Chi Đại Trận thì là không có chút nào đầu mối. Bằng không, thượng cổ yêu tộc muốn lại nhiều một lớn nội tình, cái kia Vu Yêu quyết chiến kết cục, chưa hẳn sẽ không phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, trên đời này không có thế nhưng là, không có lĩnh ngộ chính là không có lĩnh ngộ, lại tiếc nuối cũng là không dùng. Bất quá, Đế Tuấn tuy là không có lĩnh ngộ tiên thiên địa chi đại trận, nhưng tại vô số năm về sau, nhân hoàng Phục Hy tại chế định 12 cầm tinh thời điểm, ngược lại là ngoài ý muốn lĩnh ngộ môn này trận pháp. Đế Tuấn đau khổ cầu, cũng là không thu được gì. Phục Hy vô tâm phía dưới, cũng là mừng đến trận này. Không thể không nói, vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Tại Tiên Thiên Thiên Can Đại Trận viện trợ phía dưới, thập đại yêu thánh tạm thời thu hoạch được đối kháng Huyền Minh Tổ Vu lực lượng. Có thể đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì Huyền Minh Tổ Vu còn chưa vận dụng pháp bảo. Lấy thân phận của Huyền Minh Tổ Vu, đối với thập đại yêu thánh xuất thủ vốn là có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Nếu là tại vận dụng pháp bảo, dĩ nhiên có thể đơn giản thủ thắng. Nhưng kể từ đó, thần mặt mũi coi như ném vào. Bởi vậy, tại lúc mới bắt đầu nhất, Huyền Minh Tổ Vu không có lựa chọn vận dụng pháp bảo, mà là dự định một kích đánh thập đại yêu thánh. Có thể sự thật lại vượt quá thần đoán trước. Thần vậy mà cùng thập đại yêu thánh đánh mãi không xong. Đây đối với Huyền Minh Tổ Vu đến nói, bản thân liền là một kiện lớn ném mặt mũi sự tình. Trái phải đều ném mặt mũi. Nếu là Huyền Minh Tổ Vu còn không cách nào đem thập đại yêu thánh cầm xuống, cái kia thần liền thật thành trò cười. Vì vậy, Huyền Minh Tổ Vu cũng liền không có lo lắng. Trong lòng hơi động, liền muốn vận dụng pháp bảo của mình, hoàn thành đối với thập đại yêu thánh tiệt sát. Huyền Minh thần phiên, đến, liền gặp Huyền Minh tổ vu vung tay lên. Cái kia tọa lạc tại hồng hoang thế giới bên trên Huyền Minh thần điện bên trong. Bỗng nhiên bay ra một mặt thần phiên rơi xuống thần trong tay. Chính là phong tử thần vì 12 tổ vu chế tạo riêng pháp bảo. Thập nhị đô thiên thần phiên. Vào giờ phút này, đi qua vô số năm tẩm bổ, thập nhị đô thiên thần phiên sớm đã tấn cấp làm cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ có thể so sánh thượng cổ trung kỳ 12 tổ vu. Đi. Huyền Minh thần phiên vừa đến tay. Huyền Minh tổ vu liền cảm thấy một tia huyết mạch tương liên vui sướng cảm giác. Sau đó, liền gặp thần tâm niệm vừa động. Tế lên Huyền Minh thần phiên. Lập tức, giữa thiên địa tiên thiên hàn khí. Mưa to, đồng thời tăng vọt mấy lần có thừa. Chợt một tiếng, tiên thiên hàn khí càn quét mà qua. 10 đại yêu thần trên thân liền treo đầy xương trắng. Dù là có tiên thiên thiên can đại trận thủ hộ, vẫn như cũ lại bị đông cứng kết xu thế. Thấy thế, thập đại yêu thánh liền biết, lấy mình thực lực, tuyệt không chống lại Huyền Minh tổ vu khả năng. Tại minh bạch điểm này về sau, Bạch Trạch không có chút gì do dự, trực tiếp hướng lên trời quát ầm lên. Các ngươi còn không xuất thủ, thật muốn ngồi nhìn chúng ta bị Huyền Minh tổ vu chém giết. Thanh âm kia lớn, trong khoảnh khắc, liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Hả, còn có giúp đỡ? Nghe vậy, Huyền Minh tổ vu hơi sững sờ. Tiếp lấy trên tay vung vẩy Huyền Minh thần phiên động tác. Lại là nhanh lên mấy phần. Quản các thần giúp đỡ là ai? Thừa dịp nó bây giờ còn chưa xuất hiện. Trước đem những thứ này thượng cổ yêu tộc sau cùng dư nghiệt. Toàn bộ chém giết lại nói. Huyền Minh tổ vu là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Chỉ là, thần cũng không thành công. Bởi vì, tại thời khắc mấu chốt, một tôn khôi ngô đại hán đột nhiên xuất hiện tại thập đại yêu thánh trước người. Thầy các thần ngăn lại Huyền Minh tổ vu công kích. Là ngươi, thiên nghĩ, ngươi không có vẫn lạc. Không, không đúng, ngươi bị thánh nhân phục sinh. Nhìn ngươi tới, Huyền Minh tổ vu con ngươi co rụt lại. Không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Là nghĩ thánh đại nhân. Có thể thần không phải là đã sớm vẫn lạc sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Không chỉ là Huyền Minh tổ vu. Một bên khác, chính là thập đại yêu thánh các thần. Khi nhìn đến người tới về sau, cũng là không thể tin hoảng sợ nói. Kỳ thật, không chỉ có là các thần. Liền còn lại ngay tại chú ý trận chiến này đám đại thần thông giả. Khi nhìn đến người tới khuôn mặt về sau, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hiển nhiên, các thần đều biết người này. Chỉ có phong tử thần. Thần một mặt mờ mịt. Thần là thật không biết người này. Là bần đạo. Bần đạo từ tĩnh mịch bên trong khôi phục. Nhẹ gật đầu. Cái kia bị Huyền Minh tổ vu xưng là thiên nghĩ khôi ngô đại hán. Mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.